Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 304, Tiểu Thẩm Thẩm, cô không hề quê mùa chút nào. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nhiên cười gượng gạo, cũng không vì lời an ủi của anh mà khá hơn chút nào. Cô múc canh cho anh uống một chút đi. Sau đó, cô cũng ngồi bên cạnh uống. Hai người vừa uống canh, Thẩm Nhiên vừa len lén quan sát Lục Cẩn Dương. Đứa nhỏ nói ơi, biểu hiện ra ngoài cứ như một đứa trẻ nghịch ngợm vậy. Lúc này, thấy bọn họ đang uống canh, tuy cậu bé vẫn chơi một mình bên cạnh, nhưng Thẩm Nhiên để ý thấy ánh mắt cậu bé vẫn luôn nhìn về phía này. Xem ra đứa nhỏ này cũng không giống như những gì Lục Tuân nói. Cô lại gần Lục Tuân, nhỏ giọng hỏi, trước đây ở nhà, có phải lúc nào cũng có người dỗ dành nó ăn cơm không? Lục Tuân nhìn cô một cái, rồi nhìn Lục Cẩn Dương đang chơi một mình, gật đầu. Trước đây nghe nói người nhà đều dỗ dành nó ăn cơm, ăn xong còn có thưởng nữa. Anh cau mày, rõ ràng cũng không đồng tình với cách làm này. Thẩm Nhiên gật đầu, cô đại khái đã biết vấn đề nằm ở đâu rồi. Đứa nhỏ này chắc là trước đây đã quen được nuông chiều, nên đến đây rồi. Ăn uống cũng cần người dỗ dành, nếu không thì sẽ không ăn. Dù sao thì bình thường cũng có sữa bột mạch nha dự trữ, đói là có cái ăn. Đứa bé căn bản không ý thức được mức độ nghiêm trọng của việc này. Đứa nhỏ này là bị chiều hư rồi. Sau khi đã hiểu rõ nguyên nhân, Thẩm Nhiên không còn tiếp tục nhìn cậu bé nữa, mà ngược lại còn khoa trương nói canh mình hầm ngon thế nào. Lục Tuân, canh em hầm ngon không? Rất ngon, anh rất thích. Tuy không biết Thẩm Nhiên muốn làm gì, nhưng Lục Tuân vẫn rất phối hợp đáp lời. Vậy lát nữa để dành một bát cho ông nội nhé. Ông nội nhất định cũng sẽ thích. Hai người cứ thế vừa uống canh, vừa gặm thịt chim bồ câu, hoàn toàn không nhìn Lục Cẩn Dương. Lúc nãy, Lục Cẩn Dương chơi bên cạnh, nhưng mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm Thẩm Nhiên, chờ cô đến dỗ dành mình ăn uống. Nhưng không ngờ, Tiểu Thẩm Thẩm này lại chẳng quan tâm gì cả, cũng không dỗ dành cậu. Càng không hỏi cậu có muốn uống không. Trước đây, người nhà để cho cậu ăn cơm, một bữa không biết phải dỗ dành bao nhiêu lần. Nhưng Tiểu Thẩm Thẩm này hình như không hề chơi theo luật. Hơi tức giận, thế là cậu bé bực bội ngồi sang một bên chơi đồ chơi của mình. Nhìn bóng lưng tức tối của cậu bé, Thẩm Nhiên nhếch môi cười. Hai người đang uống canh thì cửa phòng được mở ra từ bên ngoài. Một ông lão bước vào, phía sau ông lão còn có một chiến sĩ trẻ. Cách chương.